Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171 áo đen hạ chân dung. Tuy rằng chỉ là cùng người áo đen giao thủ vài cái, nữ tử đã sớm phát giác người áo đen thực lực không phải là nhỏ. Nàng lúc này đã là thu hoạch tới rồi Bác Sơn Lò. Tự nhiên là không muốn đi nhiều chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, nàng kia mới có thể đối người áo đen nói ra phía trước lời nói. Người áo đen tựa hồ rất là ý động. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Giang Nam Như phương hướng. Tựa hồ là ở thu hoạch đồng bạn ý tứ. Đột nhiên, người áo đen thân mình một cung. Trên người áo đen tức khắc lắc lư một chút. Tiếp theo, kia người áo đen đột nhiên về phía trước nhảy lên. Bay nhanh xoay người, lạnh giọng quát. Hảo đê tiện, hắc hắc, không phải tộc ta tất có dị tâm, như thế nào có thể làm ngươi đi ra nơi đây? Nguyên lai, liền ở người áo đen xoay người nháy mắt, lại là gặp tới rồi nữ tử đánh lén. Cũng chung quy là người áo đen thực lực cường hãn, mới không có bị nàng kia một kích phải giết. Tuy là như thế, kia người áo đen sau lưng thình lình một cái tím thanh giấu tay, đã là đánh bại quần áo. Công kích tới rồi da thịt chi thương. Chỉ thấy tím màu xanh lá dấu tay bên lộ ra tiết trắng da thịt. Trông rất đẹp mắt, nguyên lai ở kia áo đen dưới. Cứ nhiên là một cái mỹ mạo nữ tử. Chỉ cần là xem kia quần áo rách nát chỗ dấu vết, liền có thể rõ ràng đem nàng kia dấu tay bên da thịt thấy rõ. Kia người áo đen cả kinh, vội vàng lui về phía sau một bước, đưa lưng về phía mọi người. Thân hình lại là không có chút nào biến ảo, nữ tử sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới áo đen hạ cư nhiên cũng là một nữ nhân. Tức khắc trên tay động tác dừng lại, liền không có tiếp tục truy kích. Nhưng thấy kia người áo đen tại chỗ đứng thẳng bất động. Trên người lại là chậm rãi chảy ra màu đen quang mang. Kia màu đen quang mang nhìn như thong thả, lại là ở ngay lập tức chi gian đem kia người áo đen bọc đi vào, hắc quang vừa hiện. Tức khắc đem lỏa lồ ra da thịt che lấp lên. Không bao giờ gặp lại một tia xuân sắc phá. Nàng kia thấy người áo đen như thế, lại là khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Tiện đà trong miệng hét lớn một tiếng. Nàng kia một tiếng phá tự kêu gọi đột ngột. Tức khắc đem người chung quanh hoảng sợ. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia một tiếng quát lớn mang theo một trận kinh phong. Hướng kia người áo đen mà đi, sàn sạt. Nữ tử quát lớn tiếng động, sinh ra một trận kình phong, kia kình phong cùng nhau, tức khắc hướng về một bên người áo đen thổi quét mà đi. Kia kình phong cực kỳ mãnh liệt, cư nhiên tức khắc đem người áo đen trên người áo choàng thổi nứt. Mở ra, nàng kia ý đồ đều không phải là muốn làm thương tổn người áo đen, lại là muốn đem người áo đen vốn dĩ bộ mặt hiển lộ ra tới. Bại lộ ở mọi người trước mặt, nhưng thấy kia áo đen ở kình phong hạ hóa thành phiến phiến vải vụn. Mà kia vải vụn lại ở kình phong thổi quét dưới, chậm rãi phiêu tán. Kể từ đó, kia người áo đen bộ mặt tức khắc hiển lộ ở mọi người trước mặt, nhưng thấy kia người áo đen tóc dài, rũ eo, hoàn hoàn một khoản vòng eo như liễu. Quả thật là một người thiên kiều bá mị nữ tử. Kia người áo đen chậm rãi xoay người. Rốt cuộc đem vốn dĩ bộ mặt hiển lộ ra tới, gì? Thấy kia người áo đen lộ ra chân dung. Nhưng thật ra Phùng Tử Đô thủ hạ Phùng Mập Mạp kinh ngạc lên. Hắn nhìn kia giữa không trung người áo đen, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Có lẽ là thấy chung quanh người đều hướng hắn đầu tới khác thường ánh mắt. Phùng Mập Mạp vội vàng dùng tay bưng kín miệng mình. Nhưng ánh mắt kia bên trong kinh ngạc lại là không có chút nào hạ thấp, không chỉ là Phùng Mập Mạp. Ngay cả chung quanh Phùng Tử Đô thủ hạ đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Bởi vì, ở kia áo đen dưới khuôn mặt, thình lình đó là bọn họ ở kia Bác Sơn Trung bắt được nữ tử Giang Nam Như. Hết chương.